Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 đệ 31, 33 chương, TV chung tiết mục còn đang tiến hành, cũng không để ý tới Mạc Tiểu Lỵ phun diễm một thăng. Người chủ trì nghe xong Triệu Thanh Y đối vườn trường nhân mạch lý giải. Gật gật đầu, người nói loại này ví dụ thật sự tồn tại, là có chút đạo lý. Nhưng ta cảm thấy tùy người mà khác nhau đi, Triệu Thanh Y lại là thực tự nhiên mà cướp lấy quyền. Lên tiếng, nhưng là có một chút là khẳng định, trừ phi là ngươi thân nhân, chính ngươi không có một ít cơ bản đồ vật, ngươi hoa lại nhiều thời giờ ở xã giao thượng cũng vô dụng. Xã giao rất quan trọng, nhưng là có tiền đề chính là ngươi là một cái loang loáng người, người chủ trì nói. Hiện tại ngươi càng không cần trăm phương nghìn kế xã giao đi, Triệu Thanh Y cười. Ta hiện tại không phải ở xã giao sao? Ta trước kia ở TV thượng nhìn đến ngươi. Ta hiện tại có thể nhận thức ngươi nha. Trước kia ta lại như thế nào đuổi theo ngươi? Ngươi khẳng định không thấy ta, người chủ trì bị khen tặng. Không cấm cười to, nào có nha, ngươi không có tới đuổi theo ta. Ngươi nói như vậy Lý tiên sinh có thể hay không hiểu lầm. Triệu Thanh Y talk show rating bá chiếm ngay lúc đó đệ nhất. Xa xa đột phá Phi Dương bữa tiệc năm trước làm đương hồng lưu lượng thiên vương từ Thiệu Thăm. Hỏi thu coi ký lục. Hơn nữa, ở ngày hôm sau phát lại khi, vẫn cứ là rating đệ nhất. Qua đi các đại xã giao cùng diễn đàn ngôi cao thượng kịch liệt luận. Cái này thời kỳ tuy rằng mọi người tư duy từ từ mở ra. Còn không có 10 năm sau như vậy chú ý cá tính. Hiện tại Triệu Thanh Y Weibo fan số lượng sớm tại nàng ở Úc Thành thi đấu khi liền bạo tạc giống. Nhau bao nhiêu tăng trưởng, hiện tại đã có 1.400 nhiều vạn. Ở cái này thời kỳ cũng ít có minh tinh có 2.000 vạn trở lên fan chú ý. Tân một thế hệ cư dân mạng là người trẻ tuổi. Bọn họ đại bộ phận vẫn là tinh thần phấn chấn bồng bột. Sùng bái lực lượng, tưởng biến thành càng tốt chính mình. Nguyên chủ bởi vì trải qua cùng tính cách, rõ ràng là thiện lương người, lại không thảo đồng tính thích. Nhưng là hiện tại Triệu Thanh Y lại có rất nhiều nữ fan. Đặc biệt là nhìn nàng thăm hỏi lúc sau, sôi nổi tỏ vẻ, nguyên lai còn tưởng rằng nàng là cái sẽ đánh cuộc yêu diễm đồ đê tiện. Không nghĩ tới này cũng quá ngay thẳng, quá có cá tính, Triệu Thanh hơi lười ở trên sofa cầm pad soát Weibo. Nguyên lai nàng là muốn nhìn một chút Mạc Tiểu Lỵ đám người sẽ có phản ứng gì. Có một chút động tĩnh cũng có thể làm nàng đắc ý một chút. Nàng chính là ý xấu, ngẫm lại Mạc Tiểu Lỵ những người đó có phải hay không tuy rằng rất hận nàng. Nhưng là lấy nàng không có cách nào, còn muốn mỉm cười, bộ dáng. Nhưng nàng phát hiện chính mình lại có tân hot search, nàng Weibo hạ nhắn lại có mấy vạn điều. Vì thế nàng nhẫn nại tính tình nhìn xem, đại bộ phận vẫn là chính diện duy trì. Thăm hỏi hào có liêu, không giống người khác thăm hỏi. Sương mù xem hoa dường như, đánh cuộc vương V5. Dám làm dám nói, ta vương nói rất đúng chuẩn nha. Ta ở trường học chính là gặp gỡ cái loại này tình huống. Cảm thấy người với người chi gian ở chung thật sự hào khó nha. Về sau lại không dối dám, tốn tâm tư làm càng tốt chính mình. Đánh cuộc vương ban cho ta lực lượng đi. Ngày mai ta phải hướng nam thần thổ lộ. Ta cũng là phát hiện bên người cho rằng người không tồi bằng hữu. Lại là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, người như vậy tế thật là đủ rồi. Ta không cần hoa tinh lực ở mặt trên. Bệ hạ chính là có tiền tùy hứng, những cái đó đồ đê tiện chỉ có thể ở bệ hạ dưới chân hận đến muốn chết. Bệ hạ hảo tịnh nha, bệ hạ quá ngay thẳng, lão công có tiền nha, liền gả, ta cũng muốn tìm cái có tiền lão công. Đánh cuộc vương điện, ta là Ngô Châu Đại học năm nhất, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là xếp hạng đệ nhất vườn trường nữ thần. Cái gì đệ tứ, ai bài, trên lầu. Ta vương đánh bại thiên hạ vô địch thủ, ai hiếm lạ làm ngươi Ngô Châu Đại học xếp hạng đệ nhất. Đánh cuộc vương bệ hạ, thay ta hướng, vương phu, vấn an, võng hữu như là đột nhiên bị người điểm hóa giống nhau. bắt đầu cấp Lý Tuấn Long thay đổi cái danh hào. Bệ hạ, ngài phiên vương phu thẻ bài sao? Vương phu là soái bất quá 3 giây sao? Kỳ thật bệ hạ cùng vương phu thật sự xứng vẻ mặt nha. Bệ hạ, chơi mặt trược sao? Bệ hạ, không lấy chức nghiệp vì tiền đề. Ta thế nào có thể ở sòng bạc thượng thắng ngươi 1% tiền? Cùng trên lầu, nhưng ta chỉ cần 1/1000. Trừ bỏ lần này bởi vì thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái đoạt giải quán quân làm phỏng vấn đưa. Tới Weibo nhắn lại, Triệu Thanh Y từ trước phát Weibo cũng cùng nhau bị chú ý. Liền bị cứu sau bồi thường người 300-400 vạn Weibo cũng bị người nhìn kỹ. Dẫn phát chiều sâu thảo luận, Triệu Thanh Y phía trước ở cảm nghĩ chung cũng viết liên lụy cha mẹ. Một bộ phòng ở mượn nợ cho vay còn thượng tiền sự. Đại gia cũng suy nghĩ, lúc ấy nàng còn không có cùng Lý Tuấn Long kết giao. Hoặc là Lý Tuấn Long không có cho thấy thân phận, 400 vạn đối nàng là thật lớn một số tiền. Ngốc bệ hạ, ngươi như thế nào liền không có nghĩ đến đi đánh cuộc đâu. Có như vậy bản lĩnh, lưu trữ vẫn luôn không cần. Ta là luật học viện. Ngốc bệ hạ, ngươi có phải hay không bị người hố? Ngươi như vậy án tử, nơi nào yêu cầu bồi nhiều như vậy tiền? Bệ hạ, dù sao ngươi như vậy thông minh, tới ta trường học tiến tu pháp luật đi. Bệ hạ, người nọ thật sự muốn ngươi gả cho hắn sao? Như thế nào như vậy nha? Đây là bởi vì Triệu Thanh Y ở trường Thiên Bác Văn Trung giấu đi đối phương thân phận tên họ viết. Đối phương yêu cầu nàng gả cho hắn phụ trách. Nhưng là nàng khó xử, tuy rằng thực cảm kích hắn, nhưng sẽ không lấy hôn nhân tới báo ân, chỉ có chỉ mình cố gắng lớn nhất, cho hắn bồi thường, cha mẹ được đến phá bỏ và di rời khoản mua phòng ở tuy rằng bị mượn nợ đi ra ngoài. Hiện tại làm được như vậy viên mãn kết quả, nàng cũng an tâm đi đại gia khó tránh khỏi lại chú ý cái kia cứu nàng liền phải nàng gả sự. Triển khai kịch liệt thảo luận. Đại đa số người ở Dis cái kia cái gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhân. Khó nghe một chút nói chính là, chốc cáp mồm muốn ăn thịt thiên Nga, thời đại nào, còn ân cứu mạng, liền phải lấy thân báo đáp sao? Khẳng định là bị Ngô Vương bệ hạ mỹ mạo khiếp sợ tới rồi. Liền vọng sinh huệ ân cầu gả tâm tư, rốt cuộc là từ đâu ra tự tin, là cảm thấy chính mình so vương phu càng xứng Ngô Vương sao? Cứu người vốn là nghĩa cử, nhưng loại này nam nhân đem chi biến thành phiêu tư. Nhất định là không có tự tin nam nhân mới có thể như vậy. Bằng không liền sẽ không thu được 400 vạn, mà là bình phục, đường đường chính chính theo đuổi Ngô Vương. Kỳ thật mất đi một chân cũng thực đáng thương, nếu là gãy chân là có thể đến Ngô Vương gả thấp. Ngô Vương trước mặt một ngày đến có bao nhiêu người tới gãy chân? Triệu Thanh Y nhìn đến này đó tin tức, biết rõ dư luận hướng gió kịch bản, phòng ngừa tốt quá hóa lốp, cực dương mà phản, nàng sẽ đưa tới mạn mắng cùng tưởng cọ nhiệt độ chính nghĩa nhân sĩ, phát ra tiếng chất vấn. Sau đó chuyển vì đối nàng nhân phẩm thảo luận, chỉ sợ sẽ sinh ra nàng vong ân phụ nghĩa phiên bản. Vì thế, nàng liền ở Weibo lại gửi công văn đi. Khẩn cầu võng hữu không cần công kích án chung người bị hại. Kia chuyện đã chấm dứt, mặc kệ thế nào, nàng vẫn là đồng tình đã không có một chân người bị hại. Hắn cũng là vô tội, nàng lúc trước còn không có nhiều như vậy tiền cũng sẽ bồi thường cho hắn. Là đối sinh mệnh tôn trọng, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, không có cưỡng bách, bằng không liền sẽ chờ đối phương kiện lên cấp trên lại phụ điểm trách. Nàng không phải mặc kệ pháp luật, đáy lòng rất rõ ràng, như thế, người tốt người xấu đều là nàng, nàng chính mình công chiếm đạo đức điểm cao, mặc kệ là tưởng cọ nhiệt độ, hoặc là lòng mang ác ý người liền không thể đứng ở cái này lập trường tới thương nàng. Thao túng dư luận, Triệu Thanh Y vẫn là có điểm thủ đoạn, cuối cùng nàng còn viết nói, tôn trọng sinh mệnh, thấy việc nghĩa hăng hái làm luôn là chuyện tốt. Đừng cho nó biến thành chuyện xấu, nhưng là đại gia muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm. Nhất định phải trước bảo toàn chính mình, làm theo khả năng, bị chính mình vĩ đại quang chính kinh diễm tới rồi. Nàng là cỡ nào ưu tú người nha? Buông pida, Triệu Thanh Y vẫn là tiếp tục viết, bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Đọc tiếng Anh chuyên nghiệp đối với nàng tới nói, luận văn cùng biện hộ liền không có cái gì khó khăn. Ước chừng nhất yêu cầu cảm tạ đệ nhị thế, mẫu thân của nàng Hà Nhân là ngôn ngữ học giáo thụ. Nàng còn từ nhỏ bị đưa ra quốc đọc sách. Triệu Thanh Y vẫn là tuyển cái chủ đề, đối phương Tây chính trị văn hóa triết học tự hỏi. Nàng từ nằm ngang cùng thọc sâu nhiều duy góc độ thiền tích. Cũng cuối cùng cấp ra kết luận, bởi vì cũng là trọng điểm khoa chính quy. Đương nhiên là dùng toàn tiếng Anh, nhưng là nàng vẫn là phụ tiếng Trung bản. Bất chi bất giác thiên đều dần dần đen, lại là Triệu Hâm tới nàng viết luận văn hưu nhàn gian. Kêu nàng ăn cơm chiều. Lý Tuấn Long bận quá, đi Singapore tham gia một cái xí nghiệp phong sẽ. Hiện tại, Triệu gia cha mẹ bởi vì nàng không yên tâm mà kiên trì. Hơn nữa bởi vì từng người công tác hoàn cảnh biến hóa, cho nên từ chức đều tới Hải Châu. Lý Tuấn Long tuy rằng vì hai lão chí một đống tiểu biệt thự, nhưng là còn ở chính mình trong nhà chỉnh ra bọn họ phòng. Ngẫu nhiên có thể lại đây trụ. Hắn thường xuyên đi công tác, nàng có khi có thể đi theo, nhưng không có khả năng cả đời liền đi theo hắn chạy. Mỗi khi nàng lưu thủ thời điểm, Triệu gia cha mẹ có thể bồi nàng, hắn cũng yên tâm. Ni Lý Tuấn Long tưởng chính là, có trưởng bối ở, liền không có người đào hắn góc tường. Lão bà như vậy nhan khống, nếu là thực sự có cái nào tiểu yêu tinh, sấn hư mà nhập nhưng làm sao bây giờ? Loại sự tình này hắn cũng biết nhiều. Ăn cơm thời điểm, Vương Tĩnh lại nói lên nàng quá mấy ngày hồi Ngô Châu biện hộ sự. Bọn họ muốn cùng nhau hồi Ngô Châu đi. Triệu Thanh Y nói, trở về liền trở về. Luôn là quê quán, ta cũng là tưởng các ngươi hưởng hưởng phúc. Các ngươi thích vội liền đi tửu trang. Ta còn không có quá nhiều thời gian quản đâu, Triệu Hâm nói. Quản lý công ty sự, chúng ta lại không hiểu. Ta là ở xa xưởng đương phó xưởng trưởng, nhưng hầm rượu sự hoàn toàn không giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Vậy học nha, rất có ý tứ, hơn nữa, ba ngươi không phải rất thích mấy lượng khẩu sao, đi theo phẩm rượu sư học điểm, lại đi theo Lý Thúc bọn họ thổi khoác lác cũng hảo, Triệu Hâm liền muốn bạo lật đánh qua đi. Nhưng vẫn là luyến tiếc, bọn họ chỉ có này một nữ, từ nhỏ sủng đến đại. Hiện tại nữ nhi gả đến như vậy hảo, còn có như vậy nhất nghệ tinh, một tháng có thể thắng tới 1 tỷ thân gia, quả thực là vô pháp tưởng tượng, nguyên lai nữ nhi có kia phương diện sở trường đặc biệt. Mất công bọn họ từ nhỏ tại đây phương diện thực nghiêm. Tuyệt không làm nàng tiếp xúc, này một cùng con rể kết giao, con rể cư nhiên đem nàng mang Úc Thành sòng bạc đi chơi. Lúc này mới phát hiện. Vương Tĩnh chợt nói, người cựu hôm nay lại tới điện thoại, hồi Ngô Châu khi đại gia cùng nhau ăn bữa cơm đi, Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ chịu những cái. Đó khổ, đối loại này bỏ đá xuống giếng thân thích mới không thích. Triệu Thanh Y có vài phần treo giọng nói, ta như vậy bồi tiền hóa vẫn là không thấy hảo, hắn muốn gặp ta, bất quá là muốn cho ta bồi tiền. Ta không có hứng thú, Vương Tĩnh nhíu mày nói. Làm người không thể như vậy đắc ý vênh váo. Trở mặt không biết người, Triệu Thanh Y không cho là đúng. Mẹ, không phải ta trở mặt không biết người, mà là lúc trước bị trở mặt. Như vậy thân thích thiếu một cái là một cái, cũng không đáng giúp. Ta cùng bọn họ không có gì hảo nói, Vương Tĩnh khuyên nhủ. Người đại biểu ca rốt cuộc là hài tử đều có người. Còn có nhị biểu ca một nhà, bọn họ cả gia đình tế trụ cũng không dễ dàng, mới có lúc trước tính toán, Vương Tĩnh vốn dĩ tâm địa mềm. Kia rốt cuộc là chính mình nhà mẹ đẻ, nơi nào có thể không niệm vài phần. Triệu Thanh Y biết Vương Tĩnh là có điểm hồ đồ, chỉ có thể đối nàng hạ mãnh dược, nàng cho rằng hòa hảo chính là hảo, sau đó ẩn giật làm thân thích, mà cha mẹ chết thảm với Chu Hải Tây, nguyên chủ hảo hảo sinh hoạt. Bị nữ nhi một hồi ngoài ý muốn toàn hủy hoại, thao 10 năm tâm, rơi vào như vậy kết quả. Đây cũng là nguyên chủ lớn nhất đau xót, liền tính Vương Tĩnh hồ đồ, nàng cũng là phải bảo vệ bọn họ. Triệu Thanh Y buông chiếc đũa, đôi tay giao nắm, nói, Mẹ, ngươi có hiểu hay không? Cữu cữu bọn họ tưởng cầu cái gì? Phàm là bọn họ là muốn nỗ lực hướng về phía trước. Ta sẽ như vậy sao? Bọn họ liền tưởng chiếm tiện nghi, nằm làm ta đưa tiền, ta có lại nhiều tiền, ta dựa vào cái gì cho bọn hắn đâu? Ta từ nhỏ đến lớn là thiếu bọn họ sao? Có câu nói kêu lon gạo ân, gánh gạo thù, cứu cấp không cứu nghèo. Cữu cữu ra bộ dáng này, là không ai có thể giúp dám bang. Huống hồ, mẹ, ta nói câu không dễ nghe. Đây là muốn giúp đỡ người ngoài cho ta ngột ngạt. Muốn giúp đỡ người ngoài dính vào ta trên người hút huyết nha, Vương Tĩnh hoảng sợ. Nói, nơi nào như vậy nghiêm trọng, chính là thân thích gian cùng nhau ăn bữa cơm ăn đi trước kia có cái gì không vui. Chúng ta hiện tại là cái gì sinh hoạt, độ lượng liền đại điểm, không có gì, Triệu Thanh Y khinh thường mà lắc lắc đầu. Không có cái này tất yếu, người để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ thật không phải tới muốn chỗ tốt. Loại sự tình này, một mở đầu chính là động không đáy. Hơn nữa ngươi giúp, nhân gia còn cảm thấy lấy đến thiếu. Nếu là có chân tình thân thích, ta khẳng định sẽ giúp. Nhưng là ta không có như vậy cữu cữu. Ta không phải bụng dạ hẹp hòi. Ta là ái hận rõ ràng, Triệu Thanh Y sẽ không khinh thường người nghèo. Nhưng là khinh thường vô lại. Bọn họ kỳ thật cùng Chu Hải có đồng dạng tính chất. Loại người này dính đều không cần dính, giúp cũng chưa chắc cảm kích, lại nói, nàng muốn bọn họ cảm kích làm gì, có thể đương cơm ăn sao? Liền tính có thể, nàng lại không thiếu cơm ăn, Vương Tĩnh nhăn nhăn mày, nói, trước kia kia sự kiện, bọn họ không cũng không có chiếm được chỗ tốt sao? Triệu Thanh Y nhìn nàng, tự mang chút khí chàng, đó có phải hay không muốn ta ăn một lần mệt, thượng một lần đương? Bị Bạch Nhãn Lang trà đạp một lần, mẹ mới có thể tâm cam. Nếu là như thế này, ta liền đáp ứng ngươi gặp người, Vương Tĩnh không cấm sinh khí. Nước mắt rơi xuống, nói, ngươi hiện tại thần khí rồi. Chính là mẹ ngươi ta cũng chỉ có kia một cái huynh đệ. Hắn lại không tốt, cũng cùng mẹ ngươi ta chảy tương đồng huyết, Triệu Thanh Y che đầu. Cái gì là heo đồng đội nha? Chính là hiện tại bởi vì nguyên chủ sau lại cứu cữu một nhà cũng là bỏ đá xuống giếng sự không có. Phát sinh, nàng lại giải thích không rõ ràng là money quá mức thiện lương có khi thật sự sẽ hại chết người. Nguyên chủ thật là quá đáng thương. Phụ thân thiện lương, mẫu thân thiện lương thêm hồ đồ. Thân thích cực phẩm, đồng học bạn cùng trường có mang ác ý. Bạn trai cũ cha nam, thủ trưởng tưởng tiêm nàng. Đồng sự rất lớn bộ phận muốn đánh áp xuống nàng thượng vị. Chỉ có thiếu bộ phận giúp đỡ, nhưng không có khả năng vẫn luôn giúp đỡ. Không làm chính mình sự, như vậy một tay bài, một cái bình thường nhu nhược nữ sinh, không bị hố chết mới là lạ. Còn có Chu Hải cái loại này tàn phế ghê tởm vô lại. Đây là so đệ nhị thế xuyên nhân vật còn thảm, đệ nhị thế xuyên nhân vật, nguyên nữ chủ là chính mình đầu óc có hố. Bên người tùy tiện một chương chính là hảo bài mà không cần. Triệu Thanh Y hít một hơi thật sâu, nói, hắn muốn bao nhiêu tiền? Triệu Hâm nghe xong cũng không dễ nghe, nói, y, ngươi đây là làm mẹ ngươi khổ sở nha. Mẹ ngươi nói như thế nào cũng là họ Vương, Triệu Thanh Y a một tiếng cười. Nói, ta đây là cho không trả tiền đâu. Mẹ muốn như vậy, ta nhận, cấp nhiều ít. Dùng một lần khai cái giới, từ nay về sau, ta cùng bọn họ tái vô quan hệ, ta sẽ ở truyền thông trước công bố Triệu Hâm không ủng hộ nàng thái độ hiện tại. Nói, đây là đưa tiền vấn đề sao? Triệu Thanh Y ôm ngực, nói, ta lại không nợ bọn họ, ta vốn dĩ liền không có nghĩa vụ phải trả tiền, nhưng là bọn họ có phải hay không muốn tiền, có thể đánh đố nha. Một đốn cơm chiều ăn cũng không vui vẻ, ăn qua cơm chiều sau, Triệu Thanh Y mở ra Lý Tuấn Long tân đính cho nàng Pagani đỉnh sướng đi căng gió. Từ trước, Lý Tuấn Long có chiếc bố kéo địch, cũng là siêu chạy chung siêu chạy, này chiếc Pagani hắn cố ý mua tới lấy lòng lão bà. Triệu Thanh Y thuận tiện gọi điện thoại hô Mộc Viết ra tới. Mộc Viết vừa mới từ bay vút lên mậu dịch từ trước. Tới cấp Triệu Thanh Y đương trợ lý, hỗ hôm trước mới đến Hải Châu dàn xếp. Triệu Thanh Y tri ân báo đáp, nàng là nguyên chủ khó khăn thời kỳ ít có chân chính giúp nàng người. Có vài lần Triệu Thanh Y ở nhà đã chịu phá mắng. Đòn hiểm cùng cưỡng gian không dám về nhà, lại không dám làm cha mẹ biết, bọn họ chỉ biết thương tâm, hơn nữa rơi vào nguy hiểm, nàng liền đi ngủ mộc tuyết trong nhà, sau lại có công ty người bán đứng. Chu Hải đã biết mộc tuyết địa chỉ, tìm tới môn đi, kết quả còn đánh mộc tuyết hai đại quải trượng, mộc tuyết ước chừng là bị đánh đến có điểm nội thương. Mộc tuyết không có đi tòa án cáo Chu Hải. Bởi vì Chu Hải nói nếu cáo liền giết các nàng, hắn là không sợ lôi kéo đại gia cùng chết, cho nên, lúc ấy ở Mộc Tuyết đồng tình dưới ánh mắt, Chu Hải đánh Triệu Thanh Y một cái tát, xả nàng tóc liền đi. Mộc Tuyết sau lại nói, nàng là thật cảm thấy nàng một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cổ vũ nàng ly hôn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Nhân sinh còn trường. Không thể bị như vậy vô lại cuốn lấy ở vũng bùn trong địa ngục tranh chấp đến chết. Mộc Tuyết nói những câu có lý. Nàng cùng nguyên chủ không giống nhau. Nàng cũng là trong nghịch cảnh trưởng thành lên. Từ nhỏ học được tự bảo vệ mình. Chỉ là Chu gia quá mức khó chơi. Nàng dọn đi ra ngoài. Tìm luật sư khởi tố ly hôn. Mạc Tiểu Lỵ phía trước hướng Chu Hải nói dối chửi bới con chưa đủ. 10 năm đi qua. Còn ở trường học diễn đàn nghị luận nàng hôn nhân, trọng điểm nói Chu Hải thấy việc nghĩa hăng hái làm rơi vào chung thân tàn tật. Sau đó, Mạc Tiểu Lỵ một phương diện từ tâm lý học góc độ phân tích. Nói nàng cùng Chu Hải điều kiện kém quá lớn, Chu Hải ở sinh lý cùng tâm lý thượng đều thỏa mãn không được nàng. Một phương diện cũng nghị luận nàng hại Chu Hải, nhưng vẫn còn không phụ trách, bội tình bạc nghĩa. Loại này nhìn như công chính bình luận nàng thê lương hôn nhân. Trên thực tế mang theo ác ý văn chương vừa ra, Ngô Châu Đại học bạn cùng trường dù sao gần nhất không biết chân tướng. Thứ hai cũng không có người chân chính có nàng cảm thụ. Liền người trên diễn đàn tiếp theo bình luận, lệ cử thuyết minh nàng vốn dĩ chính là tham mộ hư vinh lục trà kỹ nữ. Lại như thế nào sẽ cam tâm cả đời tri ân báo đáp. Giúp chồng dạy con, nói may mắn Vương Gia Hiên không có cưới nàng, ở nàng bị Internet công kích cùng bệnh trầm cảm bối rối khi. Còn không có chờ đến thành công ly hôn, liền thu được cha mẹ chính là phản hồi một chút nguyên lai địa chỉ. Đã bị Chu Hải giết hại tin tức, nàng xong xuôi cha mẹ tăng sự, liền nhảy lầu tự sát, thế giới này thật là tràn ngập ác ý, nàng mệt mỏi. Không cam lòng, nhưng là nàng đã không có cách nào. Chu Hải sự, nàng không có gì bất ngờ xảy ra đã giải quyết. Nàng cũng cần thiết muốn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, trở thành toàn giáo đều quỳ liếm hoặc đỏ mắt người. Ở tinh thần thượng giết chết Mạc Tiểu Lỵ loại này âm hiểm tiểu nhân. Tóm lại, phải làm danh nhân, bên người nàng một cái doãn bí thư là không đủ. Kia không bằng thật sự báo ân đi. Mộc Tuyết tuy rằng không thể nói là chắc tuyệt xuất chúng, lại là cái có hạn cuối, có lương tâm, hơn nữa là có mộng tưởng độc lập khôn khéo nữ tính. Mộc Tuyết ngồi trên Pagani, chung quanh sờ sờ nhìn xem, trong lòng kích động vô cùng. Triệu Thanh Y cũng xem nhẹ thị nội hạn tốc, khai loại này xe quả thực là đối nó động lực tàn nhẫn. Nàng dù sao là khoe giàu nữ. Cũng không để bụng ở bằng hữu trước mặt khoe khoang loại này hiềm nghi. Ta đời này đều không có khả năng mua nổi nha. Ô, vì người nào cùng người kém lớn như vậy. Người sẽ đánh cuộc, nhưng ta không có thiên phú người cũng dạy không được ta. Vậy ngươi liền nhanh lên giúp ta giới thiệu một kẻ có tiền nam nhân đi. Triệu Thanh Y ăn xong nàng mở ra đệ đi lên khô bò. Nói, này không phải mang ngươi đi sao. Coi trọng cái nào chính mình kéo về ra, nhưng là ta không phụ trách. Mộc Tuyết nói, chúng ta muốn đi vịt cửa hàng. Ngoặc kép, tưởng cái gì đâu. Triệu Thanh Y trắng nàng liếc mắt một cái, chợt nói, ta là cái loại này người sao. Tới rồi, làm điều quán ba, Lý Tuấn Long là ngẫu nhiên sẽ đến nơi này. Hắn bởi vì tuổi, cùng giai đại phú hào có chút không giống nhau. Là sẽ đến loại này người trẻ tuổi tới địa phương, bất quá cũng là tinh anh người trẻ tuổi tới nơi này. tới rồi một tổ hình tròn trên sofa ngồi xuống, bởi vì nàng lái xe, lại là không có uống rượu, kêu nước chanh, Mộc Tuyết nhìn đông nhìn tây một chút, lại thấp giọng hỏi nàng, nơi này đều là kẻ có tiền sao, ngồi xong lạp, không có gì đẹp, ngươi đương nhiên cái gì đều gặp qua. Ta đầu một hồi tới, trước kia không có bồi người nước ngoài xã giao. Cũng không có như vậy cao cấp nha. Thanh Y, ngươi hiện tại thật đúng là nhân thượng nhân. Ta còn là tiểu dân chúng, Triệu Thanh Y cười nói. Cho nên ta tìm ngươi tới giúp ta nha. Bất quá, ta làm ngươi tới, ngươi cũng chưa nói khác điều kiện liền tới rồi. Ngươi chừng nào thì như vậy tâm lớn. Mộc Tuyết nói, ta là sớm không nghĩ làm, vẫn luôn không có tìm hảo càng thích hợp nhà dưới. Ngươi để cho ta tới. Tổng không có khả năng quá bạc đãi ta, Triệu Thanh Y cười nói. Như vậy tin ta, Mộc Tuyết nói, ta đây yêu cầu cũng không cao. Lương một năm 30 vạn, ta trước kia ở công ty một năm là có 20 tới vạn. Ngươi cũng biết, Triệu Thanh Y cười đắp nàng vai, vỗ vỗ, nói, ta cho ngươi 300 vạn. Cái khác phúc lợi khác tính, Mộc Tuyết cả người chấn động. Ngươi, nói thật, đây là cao quản mới có lương một năm đi, cho nên. Ngươi còn phải đọc chút thư, bằng không về sau đối tượng muốn tiếp xúc người, ngươi tự tin không đủ. Ta đây cùng ngươi nói thẳng, thời gian thử việc một năm, ngươi nếu là chưa đi đến bước, ta chỉ có thể tìm người khác, vậy ngươi hiện tại vì cái gì tìm ta? Ta cùng ngươi thục nha. Ngươi cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm vẫn là rõ ràng. Ngươi đối đãi chuyện của ta, liền phải giữ gìn lúc trước ngươi ở công ty phòng bị tiểu nhân giống nhau. Ta ích lợi bảo đảm, ngươi ích lợi cũng phải tới rồi bảo đảm money, khi nào ký hợp đồng. Triệu Thanh Y đẩy đẩy nàng, gấp cái gì, có thể không vội sao? 300 nhiều vạn lương một năm. Ta tưởng cũng không dám tưởng, ta phải nhanh lên định ra tới, bằng không nếu là một giấc mộng làm sao bây giờ? Ngày mai ngươi lại đây thiêm, ta làm luật sư đem hợp đồng đưa tới, không phải ít à sao? Còn tìm luật sư, tư nhân trợ, tiền ta chính mình ra kia trên hợp đồng viết thiếu chút. Cái khác phát bao lì xì đi, cái thuế quá cao, Triệu Thanh Y xì một tiếng cười. Bốn thành thuế. Xác thật là lo lắng, Ngô Châu Đại học cổng trường khẩu, học sinh ba lượng kết bạn ra vào không dứt, một chiếc Rolls Royce ngừng lại, mặt sau đi theo một chiếc xe Jeep, xuống dưới một cái màu đen ngắn tay sam đĩnh bạt nam tử đi bảo vệ cửa kia giao thiệp. Ngoại lai chiếc xe cần thiết muốn đăng ký mới có thể đi vào. Triệu Thanh Y mở ra nửa mặt cửa sổ xe, nhìn xem quen thuộc cổng trường khẩu, cong cong khóe miệng. Chỉ chốc lát sau, liền đăng ký hảo, tự động đại môn mở rộng ra, mà bảo an đồng thời ra tới, muốn đánh giá đánh cuộc vương cùng đương nhiệm nhà giàu số một phu nhân phong thái. Nhưng là bọn họ cũng không có nhìn đến người trong xe. Rolls Royce cùng kia chiếc ngồi vài tên bảo tiêu xe Jeep liền khai đi vào. Triệu Thanh Y tuy rằng là Ngô Châu người, nhưng là nàng ở thực tập trước cũng là trọ ở trường. Đại học viên rời nhà cũng có mấy chục dặm số, thực tập sau bởi vì công tác địa điểm rời nhà so ly trường học gần gũi nhiều. Nàng liền đều ở nhà, hai chiếc xe liền như vậy vẫn luôn cao điệu xuyên qua tiến vườn trường. Trên đường cây dâm mát học sinh đều bị quan vọng, rốt cuộc vườn trường nội có khi 300-400 vạn xe thể thao khả năng còn tồn thương. Nhưng là 2000 nhiều vạn Rolls Royce liền ít đi thấy. Mặt sau cùng một chiếc Land Rover, loại này trận trượng đối với một khu nhà đại học tới nói. Khá vậy không nhỏ, liền có vây xem học sinh nghị luận lên, không phải là, Triệu Thanh Y Hồi giáo tới đi. Là nha, ngày mai muốn sinh viên năm 4 đều phải luận văn biện hộ đi. Thật là Triệu Thanh Y, chúng ta đi xem nha, ta mới không đi đâu, nàng không đi liền tính. Chúng ta đi thôi, trên đường như vậy học sinh không tính thiếu. Đại học cũng không phải mỗi tiết khóa đều có bài, có vừa vặn đi thư viện, cũng có đi nhà ăn, hoặc đi phố buôn bán. Xe chạy đến ký túc xá hạ, liền có phụ cận học sinh đều nảy lên tới. Bởi vì quá đột nhiên, người tuy rằng còn không tính nhiều, không khí lại rất nồng. Land Rover trên dưới tới 4 cái bảo tiêu. Trước tiên ở Rolls-Royce 4 phía bảo vệ tốt, đây là rất điệu thấp. Xe hữu cửa sau xuống dưới một người ăn mặc tinh xảo chức nghiệp trang nữ tử. Trên tay dẫn theo giá trị 80 vạn màu lam nhạt Hermes thực dụng bao bao. Từ bên trong lấy ra một phen danh phẩm ô che nắng mở ra. Sau đó tài xế mở ra xe tả cửa sau. Tên kia nữ tử lại đây bung dù. Sau đó liền thấy một người thân xuyên hạn lượng bản thủ công thời trang nữ tử xuống xe tới. Màu xám bạc ren áo trên, màu đỏ nhiều tầng âu căn váy lụa chưa quá đầu gối. Thiết kế trình tự phức tạp hoa mỹ làm người khó có thể rời đi đôi mắt. Trên đùi là một đôi mang theo thi lạc hoa thủy tinh màu bạc dày cao gót. Càng hiện kia một đôi chân thẳng tắp thon dài. Trên tay nàng cầm một cái màu đỏ nạm thủy toàn hàng xa xỉ bao da. Tay phải thượng là một khối bạc lượng kim cương đồng hồ. Tay trái mang nhẫn kim cương, không có nhãn lực người ngoài nghề, cũng thấy không có cái mấy trăm vạn là tạp không ra. Bao cùng biểu là lão công làm lại thêm sườn núi tân mua lễ vật. Phân biệt muốn 8 vạn đô la cùng 49 vạn đô la. Quần áo cùng giày là trước kia đính 38 vạn đồng euro. 29 vạn đồng euro. Không thấp điều, thật xa hoa. Bản tôn cùng nguyên chủ linh hồn kết hợp càng thêm hài hòa. Triệu Thanh Y có thể cảm nhận được nguyên chủ ăn qua như vậy nhiều không nên ăn đau khổ. Kiếp này liền phải tùy hứng. Có tiền, tuổi trẻ, chỉ có cả đời này. Hiện tại không đẹp đến lóe mù người mắt, trở thành truyền kỳ, kia phải chờ tới khi nào? Không có chân chính danh môn giáo dưỡng, nàng không cần có, nàng bất hòa các nàng so. Bởi vì dù sao các nàng đều không có nàng có tiền. Mục Viết cảm thấy chính mình là có nguyên tắc tam quan chính người. Nhưng là nàng mới thượng cương mấy ngày. Bạn cũ tân lão bản Triệu Thanh Y đối nàng thật sự thực hảo. Lão bản tặng cái 18 vạn tân bao cho nàng. Còn có hai cái năm trước cũ bao. Nàng đương nhiên không ngại dùng nàng dùng quá bao. Hai bộ hương nại nại trang phục là nàng đương quý quần áo lao động. Nàng đãi ngộ, trừ bỏ cha mẹ nàng ở ngoài, cũng liền bài được với hào. Triệu Thanh Y là đem nàng đương tỷ tỷ tới. Mục Viết tốt nghiệp có 3 năm, có chút lịch duyệt, nàng phát hiện kỳ thật Triệu Thanh Y cực thông minh. Nhưng là nàng là cái tùy hứng cố chấp người. Nàng thích liền sẽ đối người thực hảo. Không thích liền lãnh khốc vô tình. Trước kia đồng sự còn có người nói nàng đi cấp từ trước vãn bối làm công kéo không kéo đến hạ mặt. Đây là cấp Triệu Thanh Y đương cẩu, nếu cẩu là cái dạng này, đương cẩu có cái gì không tốt, huống hồ những người đó lại như thế nào biết, Triệu Thanh Y căn bản là không phải vô cớ điêu ngoa người. Lén thực hảo ở chung, Triệu Thanh Y không phải điệu thấp người, nàng ở bằng hữu phòng, huây bua phơi phơi tân bao thì thế nào đâu, loại này công tác, khiến cho bọn họ đỏ mắt đi thôi. Mục Viết cẩn thận mà cấp Triệu Thanh Y bung dù, nghe được chung quanh học sinh một mảnh ồ lên, đánh cuộc Vương Hảo, Triệu Thanh Y, ta yêu ngươi, Triệu Thanh Y, ngươi là Ngô Châu Đại học kiêu ngạo. Triệu Thanh Y mỉm cười gật đầu thăm hỏi, lại có đồng học vây đi lên, nói là tưởng chụp ảnh chung, Triệu Thanh Y cũng tận lực phối hợp, cùng ba đợt bạn cùng trường hợp ảnh, lúc này mới ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ vào ký túc xá. Ký túc xá quản lý viên nhưng không có như vậy chính trực. Này tới chính là thế giới đánh cuộc vương, nhà giàu số một phu nhân, tổn hại tiền cấp trường học thần tài. Vì thế Triệu Thanh Y một đường liền ở bảo tiêu hộ tống khai đạo hạ thượng 5 tầng. Có vài tên còn lưu tại ký túc xá học sinh đều chạy đến thang lầu đi lên xe monster tuy rằng trong. Đó rất lớn một bộ phận liền tính không quen biết, xa xa cũng nhận được nàng. Rốt cuộc nàng là trường học nổi danh mỹ nữ, chỉ là nàng phong bình xưa nay hủy nhiều hơn dự, trong đó tự cũng là vì nàng là rất nhiều dân cư chung ngoại ngữ hệ nổi danh, bạch liên trà xanh. Chửi bới chi ngữ luôn là ở có chút dân cư chung truyền thật sự mau. Đặc biệt là Vương Gia Hiên cũng là trường học nổi danh soái ca. Lúc ấy nàng kia một té xỉu thật sự là làm, quá mức trùng hợp. hiện tại những người này tâm tình càng là phức tạp. Mấy năm nay, ở các nàng có rảnh phun rầm rĩ nàng là ghê tởm người Bạch Liên trà xanh thời điểm. Nàng đã lén lút bò đến người khác với không tới độ cao. Lầu ba trở lên đều là đại bốn ngoại ngữ hệ tiếng Anh chuyên nghiệp. Những người này liền càng không có không biết Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ở tại lầu 4, vừa mới đến lầu 4 hành lang, sớm một bước hồi giáo hoặc là bản địa thực tập vẫn luôn trọ ở trường người vẫn là nhịn không được. Mở ra ký túc xá môn tới xem nàng, vốn là mỹ nữ, Triệu Thanh Y xuyên tới sau chỉ có càng thêm tăng lên tinh khí thần cùng khỏe mạnh chỉ số. Này một thân trang điểm, giày cao gót tăng lên khí chất, nàng chỉ có Bảo Tiêu cùng trợ lý vây quanh hạ tư tư mà đến. Trên mặt mang theo cười nhạt, nhưng là ai cũng không thấy, vẫn luôn đi mau đến nàng 425 ký túc xá. Nhưng đối diện cửa thế nhưng đứng Mạc Tiểu Lỵ cùng nàng các bạn thân. Triệu Thanh Y kỳ thật đều nhận thức các nàng, Mạc Tiểu Lỵ móng tay chen vào bàn tay thịt, trong lòng đau nhức, nàng hận nhất nữ nhân, hiện tại quá đến so với ai khác đều hảo, càng mỹ, là nha, như vậy có tiền. Đương nhiên càng mỹ, nàng lui tới lúc sau đều là nhân vật nổi tiếng phú giả. Chính giới, văn hóa giới, thể dục giới danh nhân rồi, mà nàng cùng Úc mà đệ nhất hào môn Hà gia quan hệ phỉ thiền. Cảng đảo cũng nhận thức Lưu Kiến Huy, hiện tại nàng như vậy hồng, Lý Tuấn Long cũng vẫn luôn có đề tài độ, bọn họ ở cảng đảo trụ chính là Bạch Gia nói, kia cũng không phải là bình thường kẻ có tiền có thể ở lại. Người bình thường còn vào không được cái kia nói, vì cái gì như vậy không công bằng, nàng có cái gì so ra kém nữ nhân này, nữ nhân này hủy hoại nàng tình yêu, đoạt nàng nổi bật, làm nàng bị vô tận ủy khuất, nàng là chính quy bạn gái, mà nàng chỉ có thể trộm ở Gia Hiên ca dưới thân thừa nhận hắn, còn muốn ở nàng trước mặt có được hắn phát tiểu thân phận. Vĩnh viễn nghe không được Gia Hiên ca không có một câu ta yêu ngươi. Vĩnh viễn không chiếm được hắn trước mặt ngoại nhân nói một câu đây là ta ái người. Ta nữ nhân, tuy rằng, Gia Hiên ca cũng cưới Tô Bạch, bọn họ chi gian quan hệ cũng không có đoạn, nhưng là làm nàng cảm thấy khuất nhục vẫn là Triệu Thanh Y. Như vậy Bạch Liên Hoa, lục trà kỹ nữ hẳn là đi tìm chết, không chết tử tế được, Triệu Thanh Y, kẻ có tiền, liền không để ý tới người sao. Mạc Tiểu Lỵ bỗng nhiên như là như từ trước giống nhau tiếp đón. Mạc Tiểu Thư bên người Phó Lệ bỗng nhiên cũng nói. Xác thật là không giống nhau nha. Không dám nhận cùng năm cấp cùng hệ Trương Văn nói. Địa vị không giống nhau sao, Mộc Viết là người phương nào? Chính mình đi học hoặc là công tác chung cũng gặp qua loại người này. Nàng ở một bên nghiêng nghiêng nhìn các nàng vài vị. Nói, các ngươi là ai nha? Nói chuyện âm dương quái khí, là nói giỡn sao, còn có ngươi nói chuyện không cần chụp lén hảo sao. Triệu Thanh Y lúc này nên ra tới nói chuyện, dù sao vẫn là muốn huyễn một huyễn phú. Đây là nhiệm vụ, trước kia không ủng hộ, hiện tại làm trời làm đất làm thói quen, ngược lại cũng rất hưởng thụ. Một khi phát hiện các nàng hảo hận nàng, lại lấy nàng không có cách nào. Triệu Thanh Y trong lòng là có thể sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm. Là từ trước đều không có. Mộc Tuyết, này vài vị là cùng hệ bạn cùng trường. Đều nhận thức, các nàng chỉ là chào hỏi một cái, nói. Triệu Thanh Y đã vào chính mình từ trước ký túc xá. Sau đó trong ký túc xá có một cái cũng là ở chuẩn bị biện hộ học sinh. Bởi vì là toàn tiếng Anh biện hộ, còn có ngoại giáo ở đây. Bảo Tiêu không có đi vào, canh giữ ở ngoài cửa, môn đều không có quan, bởi vì mùa hạ thiên nhiệt, hiện tại ký túc xá còn không có điều hòa, bảo trì thông gió, mà Mộc Tuyết đi theo đi vào giúp Triệu Thanh Y quét tước thu thập. Nhân gia hoa mấy trăm vạn tỉnh nàng, hiện tại lại không vội, điểm này sự đều không làm, tổng băn khoăn, sáng mai liền phải bắt đầu rút thăm biện hộ. Trong nhà ly trường học rốt cuộc mấy chục dặm lộ, buổi sáng lại đánh cuộc xe, chỉ có ở trường học ở một đêm monster ở Mộc Viết làm thời điểm. Triệu Thanh Y liền lão thần khắp nơi ngồi ở ghế dựa. Cũng không để ý đến bạn cùng phòng Trịnh Yến Linh, Dù sao từ trước nguyên chủ quá thiện lương, chịu quá người ta không ít khí. Bỗng nhiên di động linh tiếng vang lên, nàng ở kia làm đại bộ phận tuổi trẻ đô thị nữ tính đều sẽ tâm động nạm toàn bao ra chung lấy điện. Thoại di động ra tiếp khởi, lão công, ân, tới rồi, ta biết rồi, ta muốn thu thập một chút, buổi chiều cuối cùng thấy một chút luận văn chỉ đạo lão sư. Tốt, đêm đó thượng thấy, lúc này tuy rằng có bảo tiêu cuối cùng ngăn đón, cửa đã vây quanh không ít người. Lão công, kia không phải hiện tại người hoa nhà giàu số một sao? Này còn muốn cảm tạ Triệu Thanh Y, nàng nổi danh, cư nhiên kích thích đến các gia công ty cổ phiếu đại trướng. Lý Tuấn Long thân gia cũng liền đại trướng, tuy rằng hắn vốn là có tiền, hắn tiếp bổng hậu thân gia cũng là ngồi hỏa tiễn, lại là lần đầu vấn đỉnh nhà giàu số một bảo tọa. Mục Tuyết thu thập hảo giường đệm, nói, Thanh Y, đêm nay ngươi thật ở nơi này nha. Kia ở nơi nào? Đế Hào khách sạn, cách nơi này 5 cây em xa đi. Tuy rằng là tam tinh cấp, nhưng cũng hảo quá nơi này. Này giai đoạn là đại học viên, không có sớm cao phong đi, Triệu Thanh Y tưởng tượng. Nói, ngươi có chủ ý, làm gì không nói sớm đâu. Ngươi giường đều phô hảo, ta cũng là cảm giác này giường như vậy tiểu không thoải mái. Mới nghĩ đến, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi hỏi một chút, có hay không tốt phòng, có lời nói, lộng sạch sẽ điểm mà đi, hai người nói chuyện hiển nhiên quấy dày cùng phòng ngủ ở chuẩn bị luận. Văn biện hộ Trịnh Yến Linh, chính là Triệu Thanh Y xưa đâu bằng nay, là có như vậy đại nhân vật ở hiện trường, Trịnh Yến Linh chính mình đầu chung đều là trống không, nhớ tới từ trước đủ loại chán ghét Triệu Thanh Y. Nhăn mặt cho nàng, hiện tại lại có chút nan kha môn sơ cùng phòng ngủ 3 năm. Hiện tại nàng trở về, hai người tiếp đón đều không đánh. Trịnh Yến Linh không cấm nghĩ đến thực tập công tác khi gặp gỡ chua xót sự. Biết tốt nghiệp lúc sau, loại này cùng thất chi duyên thật là vĩnh viễn kết thúc. Nói là đồng học, nhưng là tương lai nhất định là kém mấy cái giai cấp. Trong sinh hoạt không giao thoa. Nàng sinh hoạt ở đám mây, mà chính mình sinh hoạt ở vất vả tầm thường bình phàm trong sinh hoạt. Nhân mạch chính là tiền mạch, nhưng là nhân mạch vẫn luôn ở nàng trước mặt, nàng đều cầm không được. Còn có mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng Triệu Thanh Y giao tình cũng đạm. Một cái là phí thời gian ở học tập thượng, một cái là dùng nhiều ở bạn trai cùng xã giao thượng. Từ trước thật sự là không có dư thừa thời gian cùng Triệu Thanh Y thân mật lui tới. Đối nàng ấn tượng, mọi người đều không có nói tốt, cũng cứ như vậy, dù sao cũng không có không cùng nàng thâm giao. Đang ở Triệu Thanh Y làm một viết giúp đỡ thu thập một chút thượng còn lưu tại trường học quần áo. Chăn, thư tịch, đồ dùng khi, bỗng nhiên chủ nhiệm khoa sư cùng lớp trưởng tới. Lớp trưởng Lưu Ngọc thường thường là gương mặt tươi cười nghênh người. Mà chủ nhiệm khoa sư hôm nay cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu Ngọc cười hỏi, Thanh Y, đánh cuộc vương nha, nhưng chờ đến ngươi hồi giáo. Triệu Thanh Y nhìn đến chủ nhiệm khoa sư, lúc này mới đứng dậy chào hỏi, với lão sư như thế nào tới? Với bác nói, ta đang ở phụ cận, nghe nói ngươi đã trở lại, lại đây nhìn Simon sơ, này vẻ mặt cười. Như là đồng hương nhìn thấy cộng sản đằng dường như. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Đa tạ, với bác nói, Thanh Y, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, không có gì lạp, ta mang theo người, cảm ơn. Bỗng nhiên với bác di động vang lên, lại là ngoại ngữ hệ chủ trì gọi điện thoại tới, nói vậy cũng là được đến nàng Hồi giáo tin tức, với bác tiếp một chút điện thoại, hướng Triệu Thanh Y cười nói. Thanh Y, chủ nhiệm tưởng cùng ngươi trò chuyện, Triệu Thanh Y chỉ có tiếp lên. Lại là chủ nhiệm mời nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Thập phần thành khẩn, Triệu Thanh Y lại nói, ta buổi chiều còn muốn gặp Trương lão sư đâu, kết quả chủ nhiệm nói kêu lên Trương lão sư cùng nhau, trường học phụ cận vẫn là có mấy nhà không tồi quán ăn. Thu thập đồ vật, làm bảo tiêu nâng đi xuống lầu trang trên xe. Thời gian cũng không sai biệt lắm, liền ở chỗ chủ nhiệm khoa làm bạn hạ cùng đông đảo học sinh chú mục hạ xuống lầu. giữa trưa khi vòng tròn lớn trên bàn, hai cái phó hiệu trưởng đều tới. Lần trước nàng cùng Lý Tuấn Long Hồi giáo, Hành Trình Khẩn, đều không có cùng nhau ăn cơm. Lúc này đương nhiên muốn tiếp đón hảo. Đương nhiên luận văn sự cũng cùng Trương lão sư câu thông. Nàng luận văn đương nhiên vốn dĩ liền xuất sắc, mà ở trên mạng là lục soát không đến giống nhau. Chúng tinh phủng nguyệt, 2 giờ mới ăn xong, còn chụp rất nhiều lần ảnh chụp. Giáo lãnh đạo muốn cùng nàng nói chuyện phiếm. Liêu Đánh Cuộc, Liêu Thương Nghiệp, Liêu Từ Thiện, Liêu Mỹ Thực, Liêu Rượu Vang Đỏ, mà Mạc Tiểu Lị tâm linh đã chịu mấy vạn điểm thương tổn. Ở nhà ăn ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Sau đó nhận được Vương Gia Hiên điện thoại, hỏi nàng Triệu Thanh Y có phải hay không hồi trường học. Nguyên lai hắn là ở bằng hữu vòng thấy được. Hết chương.